Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2111, riêng phần mình con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2111, riêng phần mình con đường. Nhìn xem khóc không thành tiếng thánh thư tài nữ, Trương Nhược Trần trong nội tâm rất không là tư vị. Hắn biết rõ, thánh thư tài nữ nội tâm, nhất định là áp lực tới cực điểm. Dùng thánh thư tài nữ thân phận, tại trên triều đình, căn bản tựu không khả năng biểu hiện ra như thế yếu ớt một mặt. Hôm nay không có người bên ngoài tại, nàng mới có thể không có băn khoăn, đem áp lực cực kỳ bi ai, đều cho phóng xuất ra. Đối với, chỉ có hắn một người, bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhược Trần trong lòng của nàng, có một cái đặc thù vị trí. Dùng ta thực lực bây giờ, còn xa không đủ để bảo hộ ta chỗ ý người cùng vật. Ta cần trở nên càng mạnh hơn nữa. Không thành thần, trung vi con sâu cái kiến. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt mê ly, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Theo thời gian trôi qua, côn luân giới tình thế, chỉ biết trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đối mặt địa ngục giới mãnh liệt công kích, bọn hắn có thể ngăn cản được bao lâu? Ai cũng nói không rõ ràng. 10 vạn năm trước, côn luân giới cường giả vô số, đều bại bởi địa ngục giới. Hôm nay còn có thể nghịch thiên sao? Khẽ lắc đầu, đem rất nhiều tạp niệm dứt bỏ. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, nói khẽ, sở tiền bối dùng thân tuẫn đạo, chính khí trường tồn, vui buồn lẫn lộn. Chúng ta nên kế thừa hắn di chí, hóa đau thương thành lực lượng, cùng địa ngục giới đối kháng đến cùng, quyết không thể làm cho lão nhân gia ông ta huyết bạch lưu. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đi đến thánh thư tài nữ trước người, ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, trong nội tâm sinh ra một cỗ thương tiếc, kìm lòng không được duỗi ra một tay, vân vê ống tay áo. Nhẹ lau nàng đáy mắt nước mắt, hồi tưởng lại hai người lần thứ nhất gặp mặt. Lúc kia, thánh thư tài nữ cao cao tại thượng, tựa như trên 9 tầng trời thần nữ. Trương Nhược Trần nào dám sinh ra mảy may khinh nhờn chi tâm. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hôm nay, Trương Nhược Trần uy trấn hoàn vũ, thiên đình địa ngục chư thánh ai không sợ, mà thánh thư tài nữ. Trong mắt hắn đúng là lộ ra có chút mảnh mai. Thánh thư tài nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia trương sướng được đến kinh tâm động phách trên khuôn mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Vội vàng nghiêng người, tránh được Trương Nhược Trần. Tâm tình của nàng dần dần bình phục xuống. Một phen thút thít nỉ non về sau, trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều. Họa thánh tiền bối tự biết tránh khỏi kiếp nạn. Thông qua bí mật thủ đoạn, làm cho một gã họa tông đệ tử mang theo thất sinh thất tử đồ. Trốn thoát, không để cho cái này chí bảo rơi vào La Sát tộc trong tay. Thánh thư tài nữ nói nhỏ, đem một bức phong cách cổ xưa tranh vẽ lấy ra. Đối với cái này bức tranh vẽ, Trương Nhược Trần một chút cũng không xa lạ gì. Hắn từng cùng Lăng Phi Vũ tại đồ bên trong hư ảo thế giới. Cùng bảy thế, tuy nhiên cũng không phải là chân thật, có thể ở trong đó chỗ kinh nghiệm hết thảy, lại cùng chân thật độc nhất vô nhị, làm cho hắn trí nhớ khắc sâu, thậm chí có thể nói là khắc cốt minh tâm. Lần nữa nhìn thấy thất sinh thất tử đồ, làm cho Trương Nhược Trần cảm khái rất nhiều, đáng tiếc nhưng lại sẽ không còn được gặp lại cái kia cố chấp. Yêu khoe khoang, sở lão đầu, rồi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, nói, sở tiền bối đem thất sinh thất tử đồ phó thác ngươi. Cũng chẳng khác gì là đem họa tông hy vọng, phó thác cho ngươi, họa tông đệ tử lượt thiên hạ, La Sát tộc hủy diệt họa tông tông môn, cũng không thể làm cho họa tông chính thức diệt vong. Đan Thanh, ngươi là sở tiền bối truyền nhân, chỉ cần ngươi ra mặt, vùng cánh tay hô lên. Khắp thiên hạ họa tông đệ tử đều tất nhiên hội tụ, đem họa tông trùng kiến, đây mới là đối với sở tiền bối trên trời có linh thiêng. Tốt nhất cảm thấy an ủi. Nho đạo tứ tông tại Côn Luân giới đã tồn tại bên trên ngàn vạn năm. Kinh nghiệm vô số mưa gió kiếp nạn, lại thủy chung ngật đứng không ngã. Nội tình có thể nói là thâm bất khả trắc. Đạo sớm đã rơi vào tay mặt khác đại thế giới. Mặc dù Côn Luân giới tan vỡ, nho đạo cũng sẽ không tiêu vong. Trung cổ thời kỳ cuối đại kiếp nạn, ảnh hưởng đến mặt quá quảng. Cầm tông, Quân Cờ tông cùng Thư tông đều từng gặp nạn, liền Tam tông nội thánh đạo cổ trà thủ đều bị hủy diệt. Nhưng về sau, Tam tông nhưng lại một lần nữa đã thành lập nên, như cũ cường đại cường thịnh, chấp nho đạo người cầm đầu. Ta sẽ không để cho họa thánh tiền bối thất bại. Kinh nghiệm đại kiếp về sau, họa tông hội so với quá khứ càng cường đại hơn. Thánh thư tài nữ đứng dậy, trong mắt hiển hiện kiên định chi sắc. Trương Nhược Trần cũng đứng dậy, nghiêm nghị nói, sở tiền bối ta có ân, mối thù của hắn, để ta làm báo, mà là đại thân vương hôm nay ở nơi nào. Ta muốn tháo xuống đầu lâu của hắn, để tế điện sở tiền bối. Giờ này ngày nay, hắn đối với địa ngục 10 tộc đỉnh tiêm cường giả tình báo cũng đã thập phần tinh tường, trong đó tự nhiên cũng kể cả Ma La Đại Thân Vương. Vị này Ma La Đại Thân Vương chính là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả. Danh khí mặc dù không kịp Diêm Vô Thần, thực sự tuyệt đối không thể khinh thường. Mấy trăm năm qua, Ma La Đại Thân Vương đã chủ đạo quá nhiều tòa đại thế giới công đức chiến trường. Hắn lớn nhất yêu thích, liền đem bắt giữ cường giả trên người huyết nhục, từng mảnh cắt lấy, sau đó đang tại hắn mặt ăn hết, tàn khốc đến cực điểm. Ma La Đại Thân Vương hôm nay cũng không tại Côn Luân giới ở bên trong, mà là hộ tống thánh đạo cổ trà thủ, quay trở về địa ngục giới. Thánh thư tài nữ lắc đầu nói, Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, giúp ta lưu ý Ma La Đại Thân Vương, chỉ cần hắn hiện thân, liền lập tức cáo chi ta, ta tất trảm hắn. Hắn làm như vậy, không phải là vì nho đạo, càng không phải là vì triều đình, gần kề chỉ là bởi vì kính nể Sở Tư Viễn khí tiết, còn có muốn hoàn lại ngày xưa ân tình. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ân, hôm nay nho đạo tình huống rất hỗn loạn, ta phải nhanh một chút hồi đi xử lý, ngươi muốn khá bảo trọng. Từ khi họa tông hủy diệt tin tức truyền ra, thiên hạ nho sĩ đều là nộ phát xung quán, muốn vi Sở Tư Viễn báo thù, đã có càng ngày càng nhiều đại nho, thánh nho, chạy tới Nam Vực, nếu như xuất hiện cái gì sai lầm. Vậy đối với nho đạo trùng kích, không thể nghi ngờ hội càng lớn, nếu không có thế giới môn chi thìa quan hệ trọng đại. Thánh thư tài nữ căn bản là sẽ không ngay tại lúc này buông nho đạo sự tình, mà chạy đến Âm Dương Hải. Ngươi cũng khá bảo trọng, gặp được chuyện phiền phức, liền đưa tin ta, ngươi có lẽ minh bạch, chỉ cần ngươi mang một tiếng tín đến. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, khôn cùng địa ngục, ta sẽ tận ta có khả năng tiến đến giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói, cứ việc thánh thư tài nữ là người trong triều đình, thậm chí là chỉ giao người bên cạnh, có thể chỉ cần nàng có việc, Trương Nhược Trần liền không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cho đến ngày nay, Trương Nhược Trần rốt cục dám biểu đạt nội tâm của mình. Có lẽ đây cũng là tâm tình một loại đột phá. Nếu như không có loại này đột phá, mặc dù Trương Nhược Trần đã tiến lâm đạo cảnh giới, đoán chừng cũng hưu muốn trở thành đại thánh. Thánh thư tài nữ thân thể mềm mại chấn động, trong lòng hiện lên ra một đạo tình cảm ấm áp. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có Trương Nhược Trần những lời này liền đã đầy đủ, cả đời còn có cầu gì hơn. Chỉ hận bọn hắn tầm đó còn có cái kia ngàn năm nan giải kết, có chỉ giao cùng Trương Nhược Trần tự tay kéo lê cái hào rộng, đem chọn cái Côn Luân đều một phân thành hai, hai người bọn họ cũng tựu nhất định không có khả năng có một cái tốt kết quả. Gặp lại đấy, có lẽ này hồi hoàng thành, chúng ta thật sự chính là vĩnh biệt. Thánh thư tài nữ nghĩ như vậy lấy, có một số việc chỉ có thể tàng dưới đáy lòng, cuối cùng không có cho Trương Nhược Trần nói ra. Nàng đắng chát cười cười, không dám quay người, sợ trong mắt lần nữa chảy xuống nước mắt bị Trương Nhược Trần trông thấy. Khống chế lấy khinh chu, chậm rãi biến mất tại trong sương mù. Trương Nhược Trần tại trên mặt biển đứng lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn nhìn thánh thư tài nữ rời đi phương hướng. Trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, Sở Tư Viễn tin người chết, đối với hắn xúc động thật lớn, làm cho hắn càng phát ra khát vọng trở nên cường đại. Mà lại không chỉ là hắn bản thân trở nên cường đại, còn muốn cho người bên cạnh đều biến cường, có được tại trong loạn thế sống sót năng lực. Hô, thật sâu gọi ra một hơi, Trương Nhược Trần thu hồi tạp niệm, tiếp tục hướng Ngân Long đảo chỗ vùng biển tiến đến. Sớm, Ngao Tâm Nhan đã là tại đảo bên ngoài chờ đợi tiếp dẫn. Trương Nhược Trần đơn giản đem chân long đảo tình huống kể rõ một lần, làm cho Ngao Tâm Nhan mừng rỡ không thôi. Mặc dù thế giới môn chi thìa đã không tại thực trên long đảo, nhưng này dù sao cũng là thần long nhất tộc thánh địa. Ngao Tâm Nhan tự nhiên không hy vọng có người ngoài tùy ý đặt chân hắn bên trên. Thần trận đem chân long đảo một lần nữa phong cấm, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Vừa mới lên đảo, Trương Nhược Trần là gặp thôn Thiên Ma Long cùng Tổ Long Sơn mấy vị Long Vương, rõ ràng cho thấy chuyên môn đang đợi hắn, không cần nghĩ cũng biết là vì cái gì. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần đem một khỏa không gian linh lung cầu lấy ra, thả ra sở hữu được cứu Tổ Long Sơn Long tộc. Tổ Long Sơn tuy nhiên gặp đại kiếp, có thể địa ngục giới chính là muốn mượn bọn hắn vốn có thần long huyết mạch đi mở ra chân long đảo, cũng không trắng trợn giết chóc, cho nên tuyệt đại bộ phận long tộc đều được dùng còn sống, có thể một lần nữa thành lập Tổ Long Sơn. Chứng kiến nhiều như vậy long tộc được cứu trở lại, thôn Thiên Ma Long cùng mấy vị long vương đều là kích động vô cùng. Lập tức nỗi lòng cũng đều trở nên hết sức phức tạp. Dù sao, ngày xưa Tổ Long Sơn đối với Trương Nhược Trần thật là căm thù. Hôm nay cũng là bị Trương Nhược Trần cứu. Trầm mặc một lát, thôn Thiên Ma Long đi tiến lên đây, thấp cao ngạo đầu lâu, cực kỳ chân thành nói: đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này nhưng có phân phó, Tổ Long Sơn cao thấp tuyệt không chối từ. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói: Côn Luân giới ở vào bấp bênh chi tế, vô luận đi qua có như thế nào ân oán, đều ứng buông, cộng đồng đối kháng địa ngục giới. Từ nay về sau, Tổ Long Sơn sẽ cùng địa ngục giới không chết không ngớt. Thôn Thiên Ma Long ngữ khí kiên định nói: Tổ Long Sơn nhất mạch suýt nữa bị địa ngục giới diệt tộc, như thế thâm cừu đại hận, há có thể từ bỏ ý đồ. Cân nhắc đến Tổ Long Sơn đã hủy, thêm chi Côn Luân giới thế cục nghiêm trọng, Ngao Tâm Nhan làm chủ, làm cho Tổ Long Sơn long tộc tạm thời đều ở lại Ngân Long đảo bên trên. Dù sao, Tổ Long Sơn long tộc trong cơ thể cũng đều chảy xuôi theo tí ti thần long huyết mạch. Ngay tại lúc này, nên cho một ít trông nom. Tại Ngao Tâm Nhan triệu tập xuống, sở hữu theo chân long đảo trở về cường giả đều tề tụ Ngân Long cung chủ điện nội, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, hết sức nghiêm túc nói: thế giới môn chi thìa liên quan đến Côn Luân giới sinh tử tồn vong, hy vọng chư vị đều có thể bảo thủ bí mật, không muốn tiết lộ cho bất luận kẻ nào, nếu không chúng ta vì thế làm sở hữu cố gắng có lẽ đều muốn uổng phí. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi rất nghiêm túc gật đầu. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đều có được bất đồng thân phận lai lịch, có thể thủ hộ Côn Luân giới tâm ý, nhưng đều là giống nhau. Hơn nữa Trương Nhược Trần cùng Hắc Ám Chi Tử một trận chiến, thể hiện ra mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, cũng đã nhận được tất cả mọi người tán thành. Không có người so với hắn thích hợp hơn đảm bảo thế giới môn chi thìa. Thế giới môn chi thìa sự tình đã tính toán tạm thời cáo một giai đoạn. Tử Thiền Lão Tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng đều cũng không tại Ngân Long Đảo ở lâu. Bọn hắn còn có mặt khác chuyện trọng yếu cần muốn đi làm. Bất quá tại bọn hắn ly khai lúc, đều hướng Trương Nhược Trần hứa hẹn, chỉ cần có quan hệ đến thế giới môn chi thìa sự tình, bọn hắn định hội xuất thủ tương trợ. Trương Nhược Trần cũng không có ý định tiếp tục lưu lại Ngân Long Đảo. Hắn chuẩn bị cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ, mang theo thế giới môn chi thìa ly khai. Hắc Ám Thần Điện thần linh, thần thông quảng đại, nếu để cho thế giới môn chi thìa ở lại Âm Dương Hải, không thể nói trước sẽ bị bọn hắn phát giác được, hay vẫn là tiến hành chuyển di cho thỏa đáng. Mà lại Trương Nhược Trần đã là nghĩ kỹ một chỗ. Lại nói tiếp, từ khi bị mang ra chân long đảo về sau, gầy lùn lão giả là hiện ra chân thân, biến thành một thanh phong cách cổ xưa bằng đá cái chìa khóa. Hắn bên trên che kín tự nhiên đạo văn, mỗi một đạo đều có thể cùng thiên địa quy tắc hoàn mỹ phù hợp. Ở thế giới môn chi thìa phụ cận tu luyện, cảm ngộ thánh đạo quy tắc, có thể làm chơi ăn thật, coi như là cảm ngộ chí tôn thánh đạo, thậm chí hằng cổ chi đạo, cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, chỉ cần thế giới môn chi thìa chỗ địa phương, thiên địa thánh khí sẽ gặp liên tục không ngừng hội tụ. Mặc dù là rất bình thường địa phương, một lúc sau cũng sẽ biến thành tu luyện thánh địa. Nếu có thể hào hào tiến hành lợi dụng, không thể nghi ngờ là có thể dùng để bồi dưỡng rất nhiều cường giả. Ngao Tâm Nhan vung tay lên, đem một tòa phồn áo không gian truyền tống trận lấy ra. Nói, tổ trưởng, đây là ngươi lúc trước ly khai thần long bán nhân tộc lúc, để cho ta đảm bảo thứ đồ vật, hiện tại vật quy nguyên chủ. Đây cũng không phải là một tòa bình thường không gian truyền tống trận, có không thể tầm thường so sánh lai lịch, chính là tu di thánh tăng lưu lại. Ban đầu ở Thanh Long khư giới, Trương Nhược Trần bọn người ở tại lòng đất, phát hiện một tòa không gian truyền tống trận, đem chi kích hoạt về sau, đúng là truyền tống đã đến xa xôi Kim Diệu khư giới. Về sau lại trải qua lần lượt truyền tống, cuối cùng nhất đã tới Hoang Vu Bạch Thường Tinh. Mà ở Bạch Thường Tinh phía trên, có một đầu mênh mông Hoàng Tuyền Tinh Hà, càng có một tòa hùng vĩ quỷ môn quan, có rất nhiều thần bí. Về sau bọn hắn nghịch hướng tiến hành truyền tống, có thể trở lại Côn Luân giới, nhưng là tại vô tận thâm uyên bên trong, vì có thể lại lần nữa đi đến Bạch Thường Tinh, cố ý đem vô tận thâm uyên bên trong không gian truyền tống trận cho thu vào. Trước đó lần thứ nhất đến Âm Dương Hải lúc, gặp được Tổ Long Sơn áp bách, Trương Nhược Trần không thể không mượn nhờ không gian truyền tống trận thoát thân. Đem chi di lưu tại thần long bán nhân tộc trong, nhoáng một cái nhiều năm qua đi, lại lần nữa chứng kiến cái này tòa không gian truyền tống trận. Cũng không khỏi làm Trương Nhược Trần nghĩ tới quỷ môn quan. Lúc trước hắn quá mức nhỏ yếu, liền xông quỷ môn quan tư cách đều không có. Vị kia người giữ cửa từng nói qua, ít nhất phải đạt tới thánh vương cảnh mới có tư cách đi xông quỷ môn quan, mà lại như cũ hội thập phần nguy hiểm. Trương Nhược Trần rất ngạc nhiên, quỷ môn quan đến tột cùng là người nào sở kiến tạo, lại là vì sao mà kiến tạo? Hắn sau lưng thật là địa ngục sao? Dùng hắn thực lực bây giờ, có lẽ có thể tiến đến cởi bỏ những bí ẩn này rồi. Chứng kiến cái này tòa không gian truyền tống trận, Tiểu Hắc con mắt lập tức sáng, lập tức vượt lên trước đem chi thu vào. Hắc hắc, hai người các ngươi chậm rãi nói đừng, bổn hoàng không quấy rầy. Tiểu Hắc thân hình khẽ động, lập tức biến mất vô tung. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, đa tạ, tổ trưởng. ta và ngươi tầm đó, còn cần khách khí như vậy sao? Ngao Tâm Nhan trợn trắng mắt nói. Trương Nhược Trần nói, Tâm Nhan, chúc mừng ngươi có thể bái ở đằng kia vị cấm kỵ nhân vật môn hạ. Hy vọng một ngày kia, thần long nhất tộc có thể nhân ngươi mà trọng mới quật khởi. Lại hiện ra ngày xưa huy hoàng, nếu không tổ trưởng trợ giúp của ngươi, ta cũng khó có cơ duyên như vậy. Đáng tiếc ta có sư mệnh tại thân, cần trấn thủ âm dương hải. Bằng không thì, thật muốn giống như trước đồng dạng, tùy ngươi bốn phía đi lưu lạc. Ngao Tâm Nhan thở dài nói, nàng hôm nay thân là thần long công chúa, trên người gánh vác trọng yếu sứ mạng, dĩ nhiên thì không cách nào giống như trước như vậy tự tại tùy tâm. Trương Nhược Trần nói, về sau hội có cơ hội, việc cấp bách, ngươi cần trở nên càng cường đại hơn, mới có thể rất tốt hoàn thành sứ mệnh. Chúng ta cần thiết đi đường cũng còn rất dài dằng dặc, hiện tại bất quá mới bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên rạng rỡ hào quang, mục tiêu của hắn rất xa đại, không chỉ là thành thần, mà là muốn trở thành thần linh bên trong cự phách, chỉ có như thế mới có thể chính thức khống chế bản thân vận mệnh. Cách chương